Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 251, đứng ở toàn quốc đỉnh điểm hai người. Chuyện này, cũng thật là làm người bất ngờ. Yukimura nghiêng đầu nhìn mình rớt rơi trên mặt đất áo khoác. Nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại. Nguyên lai đây mới là ngươi này một cầu mục đích. Tezuka vừa nãy rõ ràng có thể dựa vào Tezuka. Lĩnh vực nhanh chóng nắm điểm tiếp theo. Nhưng một mực đánh ra một cái khoảng cách dài góc đáy đánh. Nguyên tới nơi này còn giấu giếm huyền cơ. Yukimura bạn học, toàn lực ứng phó lên đi. Tuấn lãng trong con ngươi lập lòe ánh sáng lạnh. Tezuka ngữ khí bình tĩnh. Dường như vừa nãy cái kia một cầu không phải hắn cố ý đánh ra đến như thế. Bên sân, mấy cái huấn luyện viên cùng ánh mắt xuất chúng mấy người đều nhìn ra vừa nãy này một cầu bên trong. Vấn đề, chạc chạc sách, mùi thuốc súng tới nha. Uesugi yêu trên mặt mang theo xem kịch vui vẻ mặt. Một mặt hưng phấn, thích, nếu như bổn đại gia, chỉ có thể sử dụng càng hoa lệ phương pháp. Atobe con mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ, trong giọng nói tràn đầy tự kiêu. Có điều mà, Tezuka lần này cũng làm ra không sai. Lại bắt đầu, Shishidorio có chút không nói gì xem một. Thân cái khác Atobe, bọn họ bộ trưởng biểu hiện muốn đều là mãnh liệt như vậy. Atobe nói không sai, như vậy thi đấu mới thú vị. Uesugi yêu lắc đầu cười nói. Không có bị vấp ở bước chân Tezuka, cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Dù cho loại này ngạo khí bình thường căn bản cũng không có triển lộ ra. Thế nhưng một khi đụng tới coi trọng đối thủ, liền cũng sẽ từ cốt tủy bên trong kích thích ra đến. Một tiếng vang giòn, Yukimura trong mắt óng ánh vệt trắng lấp lóe. Tennis lần thứ hai tinh chuẩn đặt ở vạch phát bóng cùng biên giới tuyến góc. Cơ sở cùng kỹ thuật đến Yukimura cái trình độ này. Loại này cấp bậc khống chế bóng đã là chuyện thường như cơm bữa. Đồng thời, bỏ đi một loại nào đó ràng buộc Yukimura tựa hồ càng thêm có tiến công dục vọng. Ở phát bóng sau khi, thân thể cấp tốc hướng về trước lưới ép đi. Sắc mặt trầm tĩnh, Tezuka càng nhanh hơn một bước đuổi theo tennis. Yukimura dự định hắn chưa hề hoàn toàn đoán được. Thế nhưng, cánh tay cắt lôi kéo vừa kéo. Tezuka trực tiếp đánh ra một cái góc đối cầu. Đối với nắm giữ Tezuka lĩnh vực hắn. Như vậy lôi kéo bên trong tìm cơ hội phương pháp chính là phương pháp tốt nhất. Này một cầu biến hóa. Đè thấp thân hình Yukimura bước chân xoay một cái. Bay thẳng đến bên cạnh người tennis đuổi theo. Ánh mắt nhìn chăm chú tennis. Trong đầu của hắn nhớ lại liên quan với Tezuka lĩnh vực tình báo. Muốn phá giải lĩnh vực này. Ngoại trừ đánh ra hoàn toàn ngược lại xoay tròn. Mặt khác chính là dùng càng bạo lực chiêu thức phá giải. Có điều a, đối với ta mà nói, chẳng bằng nói đang cùng tâm ý. Tennis trực tiếp bị ác liệt đánh trở lại. Không ngoài dự liệu, xèo xèo, luồng khí xoáy âm thanh lần thứ hai từ Tezuka bên cạnh người vang lên. Hắn thân thể bốn phía xuất hiện một đạo sáng sủa vòng sáng. Đến rồi, lại là Tezuka lĩnh vực. Ngoài sân, trong lòng mọi người nhất định, như vậy tài nghệ. Mặc kệ xem mấy lần đều là như vậy làm người thán phục. Bá lạp, làm tennis lần thứ hai bị hấp thụ chuyển đến bên người mình thời điểm. Tezuka từ lâu dọn xong đánh động tác. Một vệt kim quang, trực tiếp nổ vang ở Yukimura hoàn toàn ngược lại mặt khác một bên. Tàn ảnh chớp qua, trong chớp mắt, Yukimura đã đuổi theo tennis. Gấp gáp đập bóng âm thanh bắt đầu ở trên sân bóng qua lại dập dờn. Vẻn vẹn hiệp 1, hai người liền rơi vào 10 điểm căng thẳng đánh giằng co. Tezuka bộ trưởng hầu như là xem ánh mắt đờ đẫn. Kaido cùng Momoshiro hai người tầm mắt qua lại tùy tùng tennis độ lệch. Từ từ, bọn họ phát hiện tầm mắt của chính mình tựa hồ có chút theo không kịp tennis vận động quỹ tích. Trên sân bóng nhạt ánh vàng ảnh dĩ nhiên cứ thế biến mất. Chỉ để lại bên tai không ngừng vang lên đập bóng âm thanh. Lại không biến chiêu. Tezuka cái tên này nhưng là phải rơi vào cái tròng. Atobe sắc mặt lạnh lùng nhìn trên sân bóng. biến hóa. Mặc dù coi như là Tezuka điều động Yukimura, thế nhưng Yukimura phòng thủ nhưng là gió thổi không lọt, một cầu đều không có để sót. Lần thứ hai vung ra một cầu sau khi Tezuka hơi biến sắc mặt, hắn này một cầu cảm giác tay càng chênh lệch, không thể đợi thêm, trong lòng nhẹ đọc một tiếng. Tezuka trực tiếp từ bỏ Tezuka lĩnh vực, thân thể cấp tốc hướng về trước lưới chạy đi. Phát hiện à, nhìn Tezuka động tác, Yukimura trên mặt mang theo cười khẽ, dùng sức đem cầu vung kích sau khi trở về, tương tự cũng hướng về trước lưới ép đi. Tuy rằng bị Tezuka nhận ra được một tia không đúng, thế nhưng hắn viên mầm mống này dĩ nhiên lặng yên mai phục trước lưới đối công, chấm ngoặc kép, hành động của hai người, để nguyên bản là tập trung tinh thần trong lòng mọi người căng thẳng. Vừa nãy loại kia ngươi tới ta đi, thấy chiêu phá chiêu đánh rằng có thì để cho bọn họ nhìn trợn mắt ngoác mồm. Kết quả hai người này càng là chuẩn bị tiến thêm một bước nữa. Trước lưới đối công, hung hiểm nhất, vừa mới hơi mất tập trung sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Đạp đạp đạp, chạy nhanh, Tezuka cũng phát hiện Yukimura ý đồ. Trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Hắn rất nhanh làm ra điều chỉnh, vợt bóng vỗ đầu hơi đè thấp 3 điểm. Tezuka căn bản không cho Yukimura này bóng rơi xuống đất cơ hội. Thân thể một cái kéo ngang, cánh tay quay về chạy nhanh đến tennis sắc bén tất cả. Oanh, lanh lảnh kêu run âm thanh tạo nên. Tennis mang theo không tính quá mạnh mẽ dưới toàn. Góc độ cực thấp lướt qua trung gian lưới. Zero Shiki sao? Quá trễ. Yukimura thân thể càng nhanh hơn 3 điểm. Ngay ở tennis rơi xuống đất trước. Cao cao vẩy một cái. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tezuka thân thể từ trước lưới bay lên không nhảy lên. Hắn cái kia màu trà tóc ngắn đón gió bồng bềnh. Hiện tại tới nói, cũng không tính là muộn. Nhẹ giọng một hừ, vừa mới nhảy vọt đến không trung tennis liền bị Tezuka hai tay nắm đập tầng tầng chụp xuống. Oanh, sân bóng mặt đất run rẩy, một đoàn kim quang ở Yukimura bên chân nổ vang. Tezuka Kunimitsu ghi điểm, 30-0, cao trên ghế, trọng tài cao giọng tuyên bố, kéo dài rằng co một cầu. Rốt cục ở Tezuka cướp công bên trong, hạ màn, mở ra bàn tay, yên lặng ở y phục của chính mình lên lau chùi dưới. Neo nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát bắt tay chủng mỗi một cái động tác. Vừa nãy này một cầu biến hóa, cũng đã đáng giá hắn phục bàn hồi lâu. Tezuka Kunimitsu, lại là một cái nam nhân đáng sợ. Ánh mắt dường như chim ưng giống như. Neo đối với hoàn thiện trong lòng mình ý tưởng kia càng cấp bách. Trên sân bóng, Tezuka ở tạm thời từ bỏ Tezuka lĩnh vực sau khi cũng vẫn như cũ thể hiện ra chắc tuyệt kỹ thuật lực. 40-0, 15-40, game Tezuka Kunimitsu 1-0. Không hổ là Tezuka, nhanh như vậy liền phát hiện không đúng, tìm tới hóa giải thủ đoạn. Atobe mắt sáng như đuốc, đang quan sát tới tay chủng đánh trả cường độ lần nữa khôi phục sau khi. Nhẹ giọng than thở một tiếng, Yukimura cũng tốt, Tezuka cũng được, đối với tennis lý giải đều vượt qua hắn một cấp độ. Nhớ lúc đầu, biết rõ Yukimura có diệt ngũ giác thủ đoạn, hắn nhưng ở không có phát hiện thời điểm liền rơi vào tiến vào. Đứng ở Atobe bên cạnh, Uesugi yêu nhưng là khe khẽ lắc đầu. Yukimura diệt ngũ giác nếu như tốt như vậy trốn, lúc trước hắn cũng sẽ không bị kéo vào đi. Ngoại trừ cơ sở thực lực mang đến cảm giác ngột ngạt, Yukimura cái kia vô hình chung mạnh mẽ lực lượng tinh thần mới là thôi hóa diệt ngũ giác mạnh mẽ giúp đỡ. Năm ngoái, ở tinh thần hắn lực còn hơi yếu thời điểm, chính là như vậy bị Yukimura cho lừa dối qua. Trao đổi sân bãi sau khi hiệp thứ hai thi đấu tiếp tục tiến hành. Lần này, công thủ chuyển hóa, Tezuka trực tiếp lấy ra chính mình dẫn cho rằng hào lá bài tẩy. Cánh tay xoay chuyển, vợt bóng tự tennis trái phía trên ép xuống tất cả. CCC, chấm ngoặc kép, tennis rơi xuống đất, xèo xèo ma sát mặt đất âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. Tiếp theo, ở tất cả mọi người chứng kiến dưới, tennis chậm rãi cũng lăn hướng về trung gian lưới. 15 love, đây là một cái khiến người thường có chút run phát bóng. Zero Siki phát bóng, tennis không có một chút nào bắn lên. Liền như vậy từ Yukimura dưới mí mắt lướt xuống trở lại. 30 đến 0. Game. Tezuka Kunimitsu. 2, 0. 4 đòn A cầu. Ngăn ngắn 4 phút. Tezuka liền tốc độ ánh sáng bắt chính mình hiệp phát bóng. Chính như trước hắn nói. Toàn lực ứng phó. Không để lại tiếc nuối. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.